Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 350, người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn. 2. Đột nhiên xuất hiện, người ngoài hành tinh, Từ Làm Lạc Phi lập tức sững sờ. Đợi cho xem hết cái này kịch bản giới thiệu vắn tắt. Hắn đã biết chính mình sở dĩ muốn theo kịch bản phát triển đi cấm địa, chính là bởi vì nơi nào có người ngoài hành tinh có thể truyền tống tới địa cầu truyền tống môn. Chấm than, xem ra ta đến cấm địa sau sẽ chứng kiến truyền tống môn bị kích hoạt thời khắc. Hơn nữa trên người ta linh căn muốn thức tỉnh, cũng là không phải tiến vào cấm địa không thể. Khép lại kịch bản sau, Lạc Phi rất nhanh liền biết rõ chính mình tương lai chuyện phải đối mặt. Đối với hai cái kịch bản nhiệm vụ, hai chọn một. Lạc Phi rất rõ ràng muốn phá hủy truyền tống môn, khẳng định là muôn vàn khó khăn. Tương đối tại linh căn thức tỉnh, sau chạy ra cực đông đảo hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Bất quá lần này, cũng là Lạc Phi chơi kịch bản công viên đến nay lần đầu tiên tiếp vào độ khó vì rất khó kịch bản nhiệm vụ. Lúc này còn chưa tới cấm địa xem tình huống cụ thể. Lạc Phi cũng không nghĩ tùy tiện bỏ qua lần này thu hoạch được rất khó nhiệm vụ ban thưởng cơ hội. Huống chi đêm nay vô luận hoàn thành cái nào tầng độ khó kịch bản nhiệm vụ, thu hút được hệ thống ban thưởng đều chính là gấp đôi. Này dụ hoặc đối với bất luận cái gì người chơi đều thực sự quá lớn. Nhất là trong thế giới hiện thực ngày mai sẽ phải chính thức mở ra S1. Nếu Lạc Phi lần này thật có thể thành công phá hủy cực đông đảo dưới mặt đất ngoài hành tinh truyền tống môn, không thể nghi ngờ đối với sắp tham gia S1 đối chiến đưa đến trợ giúp thật lớn tác dụng. Tóm lại đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao có phục sinh thẻ ở trên người, đến lúc đó có thể đua liền tận lực liều một phen. Thực sự không được lại lùi lại mà cầu việc khác thoát đi cực đông đảo. Ngay tại Lạc Phi quyết định, lúc sau, vẫn luôn tại phòng bên cạnh đùa bọn nhỏ chơi tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng. Chỉ nghe nàng thở dài nói, thế giới như vậy lớn, ta cũng chỉ có như vậy mấy đứa bé. Thế gian thiên tai cùng mãnh thú như vậy nhiều. Nếu có một ngày ta không có ở đây, chỉ bằng mấy người bọn hắn cùng sinh sôi ra đời sau, còn có thể vẫn luôn thuận lợi sinh tồn được à? Nói đến chỗ này, tuổi trẻ nữ tử lại xoay người lại vào nhà ôm ra một cái khá lớn nước bình. Đem bình khẽ nghiêng, đổ ra một ít nước sạch tại trước mặt trên mặt đất. Mụ mụ, mụ mụ. Ngươi đây là muốn làm cái gì a? Một người nam đồng thấy này lập tức liền lên tiếng dò hỏi. Mặt khác hai đồng cũng đều lộ ra thần sắc tò mò. Mụ mụ là cảm thấy các ngươi có huynh đệ tỉ muội còn quá ít, muốn lại vì các ngươi thay đổi ra một ít tới. Tuổi trẻ nữ tử vừa nói, vừa dùng linh hoạt hai tay bắt đầu niết tượng đất. Nàng tay thật sự là thật trùng hợp. Cứ việc những này tượng đất kích thước không cách nào cùng chân nhân so sánh, nhưng chúng nó mỗi một cái đều thần thái tinh xảo, thoạt nhìn sinh động như thật. Này, đây không phải nữ hoa tạo ra con người à? Lạc Phi vừa nhìn thấy nữ tử bóp ra tượng đất, lại liên tưởng đến nàng mới vừa nói ra. Một cái từ nhỏ đã nghe nói qua truyền thuyết chuyện xưa lập tức liền tại hắn trong đầu dần hiện ra. Tới. Làm nữ tử niết xong 8 cái tiểu tượng đất về sau, liền tạm thời ngừng tay, cầm lấy một cái trong đó tiểu tượng đất hôn một cái trán của nó. Tiếp tục nhẹ nhàng hướng bên người ném một cái, chỉ thấy này tiểu tượng đất tại rơi xuống đất nháy mắt bên trong, liền trở nên cùng này nữ tử những hài tử khác đồng dạng lớn nhỏ. Tượng đất chi thân cũng lập tức biến thành huyết nhục chi thân. Lại thật biến thành một cái hoạt bát đáng yêu nam hài tử. Mụ mụ, mụ mụ, này tượng đất biến thành nam hài tử về sau, liền lập tức đối với nữ tử thân thiết kêu thành tiếng. mà nữ tử vốn có hài tử, cũng không đối với hắn sinh ra bài xích, ngược lại đều vui vẻ vây tới, dẫn hắn cùng nhau đùa giỡn. Chẳng lẽ nữ oa tại tạo ra con người trước đó, vốn có mấy cái chính mình thân sinh hài tử? Lạc Phi lại nghĩ tới Phục Hy truyền thuyết, không khỏi không tin, ít nhất tại chủ kịch bản thế giới bên trong. Nhân loại khởi nguyên hẳn là bộ dạng này. Rất nhanh, nữ tử bóp ra 8 cái tượng đất liền đều biến thành hoạt bát đáng yêu thật hài tử. Hôm nay trước hết niết như vậy nhiều đi. Hy vọng Phục Hy thấy được đây hết thảy, cũng sẽ thực cao hứng. Cho 8 cái tượng đất sinh mệnh nữ tử thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng mắt thấy chính mình hài tử theo 5 cái biến thành 13 cái, vẫn là biểu hiện được phi thường vui vẻ. Đến tận đây, nghe được Phục Hy hai chữ Lạc Phi, đã 100% khẳng định này nữ tử chính là cái này thế giới nữ oa. Chẳng lẽ trước mắt ta nhìn thấy đây hết thảy đều cùng lúc sau sẽ phát sinh linh căn thức tỉnh có quan hệ? Ngay tại Lạc Phi sinh ra suy đoán thời điểm, nữ oa vốn có 5 cái hài tử bên trong, bỗng nhiên có một cái nữ hài tử nói: "Mụ mụ ta khát nước, có thể nấu chút nước uống à?" "Đương nhiên là có thể." Nữ oa tràn ngập yêu thương nhìn nàng nói: "Bất quá lần này ta hy vọng các ngươi ngũ huynh muội có thể cùng nhau hợp tác đốt một lần nước." "Có thể sao?" "Đương nhiên là có thể." Một bên một cái khác nữ oa vốn có 5 hài tử không đợi muốn uống nước nữ hài tử trả lời, liền trước dành trước đáp ứng: "Vậy thì tốt, liền từ ta trước làm điểm củi." Chỉ thấy muốn uống nước nữ hài tử nâng lên một cái tay khẽ đọc ra. Lạc Phi nghe không hiểu, một gốc đũa thô tiểu thụ miêu liền từ dưới mặt đất cấp tốc xông ra. Này tiểu thụ miêu theo cao lớn cũng càng đổi càng thô, thẳng đến dài đến chén nhỏ khẩu thô, cao 2 mét, muốn uống nước tiểu nữ hài nhi mới để tay xuống. Đối lại phía trước đáp ứng tiểu nam hài nói: "Đại ca, phía dưới xem ngươi rồi." "Yên tâm đi, ta cái này ra tay chế củi." Chỉ thấy được xưng là đại ca tiểu nam hài trực tiếp đưa bàn tay xem như đao búa. 2 phút đồng hồ bên trong liền đem trước mắt này cây nhỏ chém thành vài đoạn, lại ra công thành chỉnh tề củi. Chế xong củi về sau, chỉ thấy hắn đối với bên người một tên khác tiểu nam hài nói: "Tứ đệ, này củi bên trong có một ít trình độ, người tốt nhất tại đốt trước đó trước hong khô một chút. Cái kia cần ngũ đệ trước làm một cái, hong khô dùng tảng đá ra đỡ." Được xưng là tứ đệ tiểu nam hài vừa nói vừa nhìn hướng nữ oa vốn có 5 cái hài tử trông được lên tới nhỏ nhất nam hài kia. "Này đương nhiên không có vấn đề." Chỉ thấy tên này nhỏ nhất hài tử cũng là tay phải nhẹ giơ lên. Đọc lên Lạc Phi nghe không hiểu. Tùy theo xuất hiện, chính là cỏ bên trên chậm rãi toát ra một cái tảng đá dựng thành hong khô giá đỡ. Mặt khác 4 tên nữ oa vốn có hài tử cùng nhau đem đại bộ phận củi đặt tại giá đỡ cao nhất mỏng phiến đá bên trên. Còn thừa chút ít củi thì đặt tại dưới kệ mặt. Từ được xưng là tứ đệ hài tử tại phía trên nhóm lửa mầm. Đúng là muốn trước đem cao nhất củi hun làm. Muốn ta nói, lấy tứ ca bản lãnh, căn bản không cần củi cũng có thể trống rỗng dùng lửa đốt mở này bình nước. Được xưng là ngũ đệ, nhỏ nhất hài tử mặc dù thay đổi ra tảng đá giá đỡ, nhưng vẫn là cảm thấy như vậy quá phiền phức. Nhưng mụ mụ chính là nghĩ các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau à. Lúc này nữ oa kiên nhẫn khuyên bảo khởi bọn nhỏ nói: "Muốn làm thật lớn chuyện, đều phải từ nhỏ chuyển dưỡng thành thói quen tốt. Lần này tuy chỉ là đốt bình nước, nhưng lần sau liền có khả năng cùng nhau đối mặt khó có thể kháng cự thiên tai cùng thập phần cường đại mãnh thú. Thế nhưng là những này mụ mụ đều có thể thay chúng ta ngăn cản a." Được xưng là ngũ đệ tiểu hài tử vẫn như cũ lơ đễnh nói: "Đứa nhỏ ngốc, mụ mụ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể vĩnh viễn vẫn luôn bảo hộ các ngươi a." Nữ oa đi qua mỉm cười vỗ vỗ vai của hắn. Lúc này nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Phi vị trí. Ngữ hàm thâm ý tiếp tục nói, huống hồ các ngươi về sau cũng sẽ có hài tử. Có cần các ngươi bảo hộ đời sau? Ta hy vọng các ngươi đời sau cũng có thể cùng các ngươi hiện tại đồng dạng. Có thể đồng lòng ứng đối hết thảy khó khăn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.